Cuồng Long xuất thế, chương 268, tội gã đáng chết vạn lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, họ nghe thấy tiếng chai thủy tinh đập vỡ và tiếng hét của Dương Duy. Chắc hẳn là người của Khổng Thiên đã dùng chai thủy tinh đập vào đầu Dương Duy. Dương Duy bị bắt nạt. Lông mày Diệp Huyền đột nhiên dựng thẳng lên. Trương Vấn Thanh cũng vội vàng nói. Chúng ta đi ra ngoài xem một chút. Bên ngoài cánh cửa của phòng 008 vô cùng hỗn loạn. Chu Tiểu Phỉ và những người khác bị ném sang một bên. Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Mặt khác, Dương Duy ngã quỵ xuống đất. Trên trán vẫn còn mảnh thủy tinh và vết máu đỏ. Dương Duy, có chuyện gì vậy? Diệp Huyền vội vàng đi tới. Ánh mắt lóe lên vẻ tức giận. Sau đó đỡ Dương Duy đứng dậy. May mắn là anh ta chỉ bị thương nhẹ ngoài da. Không có gì đáng lo ngại, anh Diệp Huyền. Dương Duy và Chu Tiểu Phỉ nhìn thấy Diệp Huyền xuất hiện. Hai mắt lập tức đỏ lên. Thiếu gia Khổng Thiên của nhà họ Khổng chiếm phòng riêng của tụi em. Còn đánh tụi em một trận, sắc mặt Trương Vấn Thanh đột nhiên thay đổi. Chẳng lẽ là Khổng Thiên? Nhị thiếu gia nhà họ Khổng, một trong năm đại gia tộc, người vẫn đang luyện võ trong võ điện của nhà họ Khổng sao? Đúng vậy, Dương Duy sờ cái trán đang chảy máu của mình. Vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, tên khốn đó thật đáng ghét. Còn nói nếu tụi em phá hỏng tâm trạng tốt của gã thì ngày mai gã sẽ phá hủy tập đoàn Lâm Thị. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyền trở nên lạnh lùng. Hắn chuẩn bị xông vào phòng 008. Dương Duy là cấp dưới của hắn. Những người trong tổ 8 đối xử với hắn cũng không tệ. Sao Diệp Huyền có thể mặc kệ khi thấy Dương Duy bị đánh được? Hơn nữa, tên Khổng Thiên chết tiệt đó đã phá hỏng bầu không khí tuyệt đẹp và nụ hôn của Diệp Huyền và Trương Vấn Thanh. Tội gã đáng chết vạn lần. Các site khác đang copy và ăn cắp của Mê Chuyện Hot nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Mê Chuyện Hot.vn ạ. Vào Google gõ Mê Chuyện Hot là ra nhé. Tuy nhiên, người quản lý của nhà hàng thịt nướng đã vội vàng chạy đến can ngăn hắn. Vị tiên sinh này, tốt hơn hết là anh nên bình tĩnh. Nhà họ Khổng là một gia tộc luyện võ có tiếng. Hơn nữa còn nuôi một số lượng lớn cao thủ. Không bằng tôi tìm cho mọi người một phòng khác. Mọi chi phí đều được miễn phí. Được không? Nhà họ Khổng không phải ai cũng đắc tội được. Và một khi nhà họ Khổng không hài lòng với chúng tôi, nhà hàng của chúng tôi sẽ phải chờ đến ngày bị đóng cửa. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của quản lý, Diệp Huyền mỉm cười. Có thể thấy được tên Khổng Thiên này đã có tiếng xấu từ lâu. Tôi chuyên môn đối phó với loại khốn kiếp này. Hôm nay gã gây chuyện với người của tôi. Những ngày an nhàn của gã đã kết thúc. Quản lý, ông đừng lo lắng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về những chuyện xảy ra. Chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của nhà hàng. Nói rồi, Diệp Huyền trực tiếp đá cửa phòng 008. Người quản lý bị dọa sợ hãi. Tranh thủ thời gian xoay người đi gọi điện thoại. Lúc này, Diệp Huyền đưa đám người Dương Duy vào trong phòng 008. Em mở thanh lớn từ cửa lập tức khiến Khổng Thiên và những người khác đang uống rượu vui vẻ trong phòng sợ hãi nhảy dựng lên. Sau đó vẻ mặt đầy tức giận. Mẹ nó, đứa nào tìm đường chết? Họ ngẩng đầu nhìn cửa. Nhìn thấy lại là đám người Dương Duy. Lập tức, bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.